99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2087, chương 2072, ta sợ ngươi sẽ hận ta. Thế nhưng là, ngươi vừa mới rõ ràng nói là yêu. Thẩm Mạn Đình có chút yếu ớt uốn nắn, trên mặt đã sớm đỏ bừng một mảnh. Thẩm Lạc An nhìn chăm chú nàng, nói khẽ, đúng. Nhìn thấy hắn ánh mắt, Thẩm Mạn Đình nhịp tim càng là ầm ầm mà lên. Nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng, Thẩm Lạc An nhịp tim giống như nàng một dạng nhanh. Người biết cái gì là làm tình sao? Thẩm Lạc An hơi hơi hí mắt. Thẩm Mạn Đình giống như biết rõ, lại hình như không biết. Mơ mơ hồ hồ cảm giác, để cho nàng lại một lần nữa lắc đầu. Thẩm Lạc An không có giải thích, mà là trực tiếp đem máy tính với tay cầm, trực tiếp điểm mở vừa mới Thẩm Mạn Đình nhìn trong tấm hình cho phép. Trực tiếp đem hình ảnh tiến nhanh đến trọng điểm nhất bộ phận. Kịch liệt thanh âm từ trong máy vi tính truyền tới. Thẩm Mạn Đình thấy vậy đầu ong ong, rung động. Rồi lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn sang. Đây chính là Thẩm Lạc An thanh âm. Tuy nói khàn khàn, nhưng lại 10 điểm tỉnh táo. Thẩm Mạn Đình nhìn xem cái kia màn ảnh máy vi tính bên trong hình ảnh. Bỗng nhiên cảm giác trên người càng khó chịu hơn. Nhất là, nghĩ đi tiểu. Lão công, Thẩm Mạn Đình có chút sợ hãi. Nhưng là lại nhịn không được chờ mong. Người cũng phải đối với ta làm những chuyện này sao? Thẩm Lạc An đã sớm nhịn không được. Căng cứng thân thể dán chặt nàng. Rõ ràng ngửi được trên người nàng nhàn nhạt hương thơm. Còn có máy tính dư quang phía dưới bộ dáng khả ái. Gọi hắn càng là khó kìm lòng nổi. Hầu kết căng lên, chậm rãi nói, nếu như ngươi sợ hãi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thẩm Mạn Đình dãy dụa một lần thân thể, một đôi mắt to vụt sáng, nhìn xem trên tấm hình kịch liệt lại chói mắt hình ảnh. Còn có cái kia truyền đến thanh âm, đều bị nàng cảm giác không quá dễ chịu, cảm giác được Thẩm Lạc An căng cứng. Nghĩ một hồi, mới ngập ngừng nói, là có chút sợ, nhưng là, nếu như ngươi, nghĩ mà nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Ta nghĩ, Thẩm Lạc An thật sâu nhìn qua nàng, nói giọng khàn khàn, thế nhưng là ta sợ. Ngươi, cũng sợ sao? Thẩm Mạn Đình mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt có chút phiêu hốt, nhìn về phía hình ảnh kia đi. Nếu như ngươi cũng sợ, cái kia ta tới giúp ngươi tốt rồi. A, thật tà ác, thật xấu hổ. Thẩm Lạc An đưa tay, đem máy tính đắp lên. Trong phòng tất cả ánh sáng đều đã biến mất, Thẩm Mạn Đình mới trở lại mặt, mắt nhìn thẳng hướng Thẩm Lạc An. Ta sợ ngươi sẽ hận ta. Thẩm Lạc An tiếng nói rất thấp, gần như phiêu miểu. Ta yêu ngươi. Thẩm Mạn Đình nghiêm túc nhìn xem hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Ta sẽ không hận ngươi. Vậy, gả cho ta. Thẩm Lạc An bỗng nhiên nói. Gả cho ta, Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình không biết hắn đây là ý gì. Chẳng lẽ, nàng còn không có gả cho hắn sao? Thế nhưng là, rõ ràng hài tử đều sinh. Làm sao sẽ không gả cho hắn đâu? Nghĩ nghĩ, Thẩm Mạn Đình mới nghi ngờ nói. Lão công chẳng lẽ không phải lão công sao? Tại sao còn muốn gả một lần? Không, không giống nhau. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Người nguyện ý gả cho ta sao? Chân chính gả cho ta. Có hôn lễ, có hôn nhân, có tình yêu. Thẩm Mạn Đình trong lúc mơ hồ giống như hiểu rồi cái gì. Nói như vậy, bọn họ trước đó không có hôn lễ, không có hôn nhân, không có tình yêu. Làm sao lại thế? Thẩm Mạn Đình nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, trong mắt mang theo nghi hoặc. Chẳng lẽ lão công ngươi trước kia không yêu ta sao? Thẩm Lạc An nghe vậy, lập tức kiên định nói. Yêu, vậy ngươi vì sao nói chúng ta không có tình yêu? Ta rõ ràng rất yêu ngươi. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, một đôi mắt thanh minh mà sáng tỏ. Lão công, ta yêu ngươi, rất yêu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.